C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, mật mã, 3, Lâm Tầm nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Nhưng hắn rõ ràng có chút đồ vật đã vượt qua sở hữu dự thiết. Giờ này khắc này, hắn chỉ là tưởng, người nọ không hút thuốc lá, ít nhất không ở chính mình trước mặt chiều quá. Kia một chút ánh lửa trong bóng đêm vựng khai, giống một chi màu đen vải vẽ tranh sơn dầu thượng hoa hồng. Nó tiếp cận, yếu ớt ánh sáng chiếu sáng gương mặt kia, Lâm Tầm nhìn cái kia cúi đầu người, xem hắn chậm rãi đem thon dài yên quản đưa vào trong miệng. Chỉ nhợt nhạt một ngụm liền buông, giống nếm một ngụm rượu, thuốc lá hãy còn thiêu đốt, mà hắn liền như vậy đứng, thực cô độc một cái cắt hình. Như là mất đi quá cái gì, nhưng đầu vai rũ xuống tóc dài lại trung hòa quá mức thước thẳng xe lạnh khí chất. Toàn bộ hình ảnh hình dáng giống thượng thế kỷ thập niên 60 hắc bạch điện ảnh. Mang theo lười quyện, u buồn lại điên cuồng bối cảnh âm, cái này ngầm không gian phảng phất một cái cùng thế giới hiện thực tua nhỏ thứ nguyên. Lâm Tầm hô hấp đột nhiên dừng một chút, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Người nọ quay đầu chiều bên này xem ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Tầm đột nhiên véo toái trong tay phù chú. Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến chính mình thân thể bên cạnh có điều hư hóa. Dựa theo các tiền bối miêu tả, hẳn là được đến ẩn cư, hiệu quả, người nọ tầm mắt đảo qua hắn ẩn thân khu vực này. Cũng không có cái gì dao động, xem ra là không có phát hiện. Này nhất cử động không hề nghi ngờ làm Lâm Tầm càng thêm thấy rõ hắn ngũ quan. Nếu một người lớn lên giống Đông Quân, dáng người giống Đông Quân, biểu tình giống Đông Quân, như vậy hắn chính là Đông Quân. Vô luận hắn đứng ở một cái như thế nào không thể tưởng tượng trong hoàn cảnh. Làm như thế nào không thể tưởng tượng hành động, tựa hồ không chỗ nào thu hoạch, hắn thấy Đông Quân thu hồi tầm mắt. Nhìn thẳng về phía trước mặt ma giới cái khe nguyên bản đang ở chậm rãi khuếch trương, giống một con đang ở từ từ mở đen nhánh đôi mắt. Bị Đông Quân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới, sương mù dày đặc phóng lên cao, bao phủ ở Đông Quân chung quanh, bén nhọn hí thanh chuyển vì trầm thấp, giống một con không thể diễn tả quái vật đang ở cùng hắn đối diện. Mà Đông Quân biểu tình chưa sửa, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cả người dựa vào trên vách tường, tay phải lòng bàn tay ấn tắt tàn thuốc, hàng ngàn hàng vạn hỏa tiết sao băng rơi xuống, nhanh chóng trở tối, một tiếng cực nhẹ tiếng vang, chỉnh chi thuốc lá rơi xuống đất, theo sau vang lên chính là vật liệu may mặc cọ sát thanh. Hắn ôm cánh tay nhìn phía trước, cao cao tại thượng một cái tư thái, mở miệng, hắn hôm nay thi đấu, 5 chữ. Thực đoàn, ngữ khí là Lâm Tầm không quen thuộc cái loại này, băng giống nhau lãnh, nhưng lại không phải hoàn toàn cao cao tại thượng không hề cảm tình mệnh lệnh. Lâm Tầm không thể thể hội trong đó ý tứ, là, hắn hôm nay thi đấu, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái khe thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ, xong rồi, lại là một hồi ác chiến, thi đấu không diễn, liền thấy cái khe khuếch trương xu thế bỗng nhiên dừng một chút. Trong không khí chỉ có yên tĩnh, một giây, hai giây, liền tiếng tim đập đều tự hồ ngừng, cái khe vẫn cứ bất động, nếu nó có sinh mệnh, hoặc là ý thức, có lẽ là cùng Đông Quân lâm vào nào đó rằng co. Lâm Tầm không biết, hắc ám trong một góc truyền ra một tiếng cực nhẹ lạnh lùng cười nhạo. Theo sau, tiếng bước chân vang lên, Đông Quân đi ra khỏi tới, hắn hướng tới cái khe đi qua đi. Ngón tay ấn ở cái khe một mặt, màu xám trắng trên vách tường, hắn ngón tay thon dài, lãnh màu trắng, ngón tay che lại cái khe phía cuối, sau đó theo vách tường hướng phòng một mặt đi đến, Lâm Tầm mở to hai mắt, hắn thấy Đông Quân ngón tay vỗ xúc qua vách tường địa phương. Cái khe dường như bị một cổ cự lực đè ép, chậm rãi khép lại, đường Đông Quân từ phòng một mặt đi đến một chỗ khác. Thật lớn cái khe tựa như bị kéo lên khóa kéo, ở trên vách tường biến mất đến không thấy bóng dáng, hắc khí vẫn cứ tồn tại, chúng nó du đãng ở trong phòng, mà xuống một khắc Đông Quân nghiêng đi thân nhàn nhạt thoáng nhìn. chúng nó tựa như lên tới không trung yên giống nhau. Khắp nơi tan, Đông Quân vẫn cứ mặt vô biểu tình. Lúc này hắn vừa lúc đi tới ngầm không gian một khác sườn. Bốn phương thông suốt ngầm không gian nơi nơi là lối ra. Lâm Tầm liền nhìn hắn màu đen bóng dáng vừa chuyển, biến mất ở đan sen cho đen sắc sắt thép đường cong kiến trúc. Lâm Tầm đếm thời gian, 3 phút sau, hắn cảm thấy nên đi người đã đi xa, mở ra đèn pin, đi vào cái kia trong một góc, mặt sàn xi măng thượng lẳng lặng nằm nửa chi thon dài thuốc lá. Màu đen, có năng bạc in hoa, tựa hồ còn có thể ngửi được một ít tàn lưu hơi thở. Khô héo hoa hồng cánh như vậy hơi thở, hắn giống như ở nơi nào ngửi được quá, nhớ không rõ. Lâm Tầm đem nó nhặt lên tới, nắm ở trong tay, là chân thật, không phải cảnh trong mơ hoặc là ảo giác. Hắn dựa vào tường, bỗng nhiên như là bị rút đi sở hữu sức lực, dọc theo vách tường chảy xuống, cuối cùng dựa vào lạnh lẽo vách tường ôm đầu gối cuộn lên tới. Thật lâu sau, hắn dùng lạnh lẽo ngón tay vỗ vỗ chính mình gương mặt. Không được. Hiện tại cũng không phải miên man suy nghĩ thời điểm mani hắn cảm thấy chính mình biết đến còn. Chưa đủ nhiều, rất nhiều manh mối lại tự mâu thuẫn. Hắn nắm thuốc lá, nhìn Đông Quân rời đi phương hướng. Bỗng nhiên lại tưởng, dùng ngón tay ấn tắt tàn thuốc, có thể hay không đau. Thẳng đến 10 phút sau, hắn mới thu thập hảo tự mình, từ cái này địa phương rời đi, dọc theo khẩn cấp thông đạo thang lầu đi lên. Một trận lộn xộn tiếng bước chân đang từ mặt trên truyền đến. Chỉ thấy khẩn cấp trong thông đạo, các vị tiền bối đang ở vội vàng đi xuống đuổi. Bọn họ vẫn cứ giống máy tính sát độc phần mềm giống nhau khoan thai tới muộn. Vừa lúc cùng Lâm Tầm đâm vừa vạn, Tiêu Giao Tử chính nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngạc nhiên nói, mới vừa rồi còn ma khí cuồn cuộn, sao đột nhiên không có. Ngự Phong chân nhân cũng nói. Lâm Tính, ngươi không phải nói đã gặp được cái khe sao? Phát sinh chuyện gì, như thế nào lên đây? Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Lâm Tầm Mani các tiền bối chiếm cứ thang lầu. Điểm cao, Lâm Tầm vẫn đứng ở phía dưới. Từ vị trí thượng liền chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Vì thế nói dối cũng giải đến lửa có chột dạ. Ta thấy cái khe mới vừa mở ra. Liền đã chịu một cổ, lực cản, đúng vậy, có cái gì chống đỡ cái khe, sau đó cái khe lại bị áp đi trở về, Lâm Tầm nói. Tiêu Giao Tử ánh mắt thận trọng, rốt cuộc tình hình như thế nào, là như thế nào lực cản, ngươi dùng linh lực tra xét sao, nhiều lời nhiều sai, Lâm Tầm biết rõ điểm này, hắn nói, vãn bối linh lực thấp kém. Cái gì đều không có thấy, Tiêu Giao Tử vuốt ve chòm râu. Tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa, Hoắc lão đầu tắc hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Lâm Tầm cúi đầu, cọ cọ cọ ngoan ngoãn lên lầu đứng ở sư phụ mặt sau. Liền nghe Tiêu Giao Tử nói, có thể là nhân gian kết giới chiến thắng ma giới cái khe bãi. Ta liền nói nhân gian kết giới gần nhất có điều ra cố. Ma vật tung tích dần dần đều giảm bớt, cũng thế, ta lại tra xét rõ ràng một phen, Thanh Sơn huynh, người trước mang tuổi trẻ đệ tử trở về bãi, Hoắc lão đầu liền lãnh mấy cái tuổi trẻ đệ tử dẹp. Đường hồi phủ, Lâm Tầm cũng ở trong đó, mới vừa ly khai Tiêu Giao Tử, Lâm Tầm liền nghe Hoắc lão đầu hỏi, người rốt cuộc còn thấy cái gì? Vì sao giấu giếm chính mình cảnh giới? Ta không nghĩ nhiều chuyện, Lâm Tầm cụp mi rũ mắt. Cũng không thấy được khác cái gì, Hoắc lão đầu hừ nhẹ một tiếng. Lâm Tầm, sư phụ, Hoắc lão đầu. Ân, Lâm Tầm hỏi, nhân gian có đế quân. Kia, ma giới có phải hay không cũng có cái gì ma quân? Ma đế linh tinh đồ vật. Hoắc lão đầu nói, có lẽ bãi, không thấy ghi lại. Lâm Tầm tiếp tục hỏi, nếu thật sự có đâu? Hoắc lão đầu sốc sốc mí mắt, người thấy, Lâm Tầm không đáp lời, liền nghe Hoắc lão đầu tiếp tục nói, nếu thực sự có, kia tự nhiên là bắt giặc bắt vua trước tuổi trẻ đệ tử phụ hòa. Thanh Sơn chân quân nói được có lý, Lâm Tầm, chính là bọn họ bên kia có ma quân, chúng ta lại không có đế quân, liền thấy Hoắc lão đầu dừng lại bước chân. Bỗng nhiên quay đầu nhìn phía hắn, mắt sáng như đuốc, đem hắn từ đầu đến chân lại đánh giá mấy lần. Người thật sự rút không ra Xích Tiêu Long Tước Kiếm. Lâm Tầm, thật sự, hắn rút Xích Tiêu Long Tước Kiếm, thế nào cũng đến rút 3-4 thứ. Không có một lần là tạo giả, không tồn tại biểu diễn thành phần, nhưng mỗi lần ma vật rất nhiều xuất hiện, đều có ngươi bóng dáng. Ma giới cái khe, thường thường Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn chưa có phản ứng. Ngươi bên kia liền gặp nạn cầu cứu, ngay cả lần đầu tiên ma vật hiện thế, cũng là xuất hiện ở ngươi tiểu tử này bên người. Rốt cuộc là vì sao? Hoắc lão đầu mày gắt gao nhăn lại, ngữ khí cũng càng thêm nghiêm túc. Hay là, ngươi chính là, Lâm Tầm Tâm nhắc lên. Hắn tâm nói sư phụ ngài đừng như vậy. Hoài nghi ta là đế quân còn chưa tính. Hoài nghi ta là ma quân liền thật sự không có đạo lý. Liền nghe Hoắc lão đầu thanh âm đột nhiên cất cao. Hay là, ngươi chính là kia ngàn năm một ngộ ngôi sao chổi. Chung quanh mấy cái đệ tử cười nhạo ra tiếng. Lâm Tầm, ngoặc kép, tính, hắn nhận. Thu ngươi này tiểu ngôi sao chổi làm đồ đệ, ta đây chẳng lẽ không phải cũng làm một kiện xui xẻo việc. Cũng thành cái lão ngôi sao chổi. Hoắc lão đầu phảng phất thấy rõ đại đạo chí lý. Dừng chân than dài, Lâm Tầm một bên đỡ sư phụ lên lầu. Một bên lại nói, sư phụ, Hoắc lão đầu. Ân, Lâm Tầm, nhân gian kết giới rốt cuộc là cái gì? Ai có thể ra cố nhân gian kết giới? Đế quân sao? Hoắc lão đầu nói, nhân gian kết giới chính là trong thiên địa cương khí. Ta chờ vô pháp khống chế, trừ bỏ tự nhiên giảm và tăng ngoại. Chỉ sợ chỉ có đế quân có thể khống chế, Lâm Tầm. Sư phụ, Hoắc lão đầu rất là không kiên nhẫn. Hỏi đông hỏi tây, ngươi rốt cuộc có cái gì tâm sự? Lâm Tầm cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Đang ở tổ chức tìm từ. Di động tiếng chuông liền đòi mạng giống nhau vang lên. Vương An Toàn, hắn tiếp khởi, ngươi đã chạy đi đâu? Vương An Toàn ở kia đầu kêu to. Lâm Tầm, không phải còn có 20 phút sao? Chúng ta phía trước kia tổ tâm thái băng rồi. Mang theo chính mình nhân công thiểu năng trí tuệ trốn chạy. Vương An Toàn nói, ngươi lại không tới cũng chỉ có thể làm giá cấu trên đỉnh. Lâm Tầm 3 bước cũng làm 2 bước hướng thang máy chạy đi đâu. Như thế nào băng rồi? Bác, ngươi giúp bọn hắn điều một điều, ngươi đang nói cái gì ngoạn ý? Vương An Toàn rít gào. Ta hiện tại ở thính phòng. Ta cho ngươi nói, phía trước xem đoàn đội tóm tắt đều con mẹ nó là giả heo ăn thịt hổ. Năm nay hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Cái gì công nghệ đen đều có. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi lần này xong việc, ta, tích một tiếng thang máy tới. Lâm Tầm nhanh chóng đi vào, ấn hạ cái nút, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Màu ngân bạch thang máy gian 10 năm như một ngày mà sắm vai hiện đại khoa học kỹ thuật Hắc Dương. Cẩn trọng ngăn cách tín hiệu, một trận vặn vẹo ồn ào sau. Vương An Toàn tiêu Amani Lâm Tầm dứt khoát cúp điện thoại. Điều ra PPT bắt đầu cuối cùng một vòng ôn tập. Kỳ thật hắn đã đọc lào lào, 30 giây sau, tín hiệu rốt cuộc tốt hơn một chút, biến trở về 5 giờ. WeChat thượng có một cái đông quân tin tức, là một cái thực bình thường tin tức, đường người lập tức muốn đi thi đấu thời điểm, bạn trai phát tới một cái cố lên mũ mũ. Trên thế giới không có so này lại bình thường sự tình. Nếu hắn tại đây phía trước không có giống kéo lên quần áo khóa kéo giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ mà. Khép lại một cái ma dưới cái khe nói. Lâm Tầm tưởng hồi cái moa moa. Nhưng cuối cùng vẫn là không hồi. Mặt vô biểu tình mà thiết hồi PPT. Rốt cuộc trên thế giới trừ bỏ nam nhân. Còn có lạc thần. Hắn hiện tại là cái không có cảm tình PPT đọc diễn cảm máy móc. Tác giả có lời muốn nói. Tuy rằng không có người tin tưởng ta là cái có cảm tình bánh ngọt chế tạo cơ. Nhưng ta còn là muốn kiên trì chế tạo. Quá khứ mấy ngày nay ra cửa bên ngoài cộng mang bệnh. Tổng cảm thấy chính mình dây tiếp theo là có thể phát ra đổi mới cho nên không quải xin nghỉ điều. Nhưng sự thật quá tàn khốc, tỉ như tối hôm qua xe lửa thượng dùng di động gõ tự gõ đến một nửa. Đôi mắt một bế liền ngủ ngất xỉu, QWQ hôm nay buổi sáng về đến nhà tiếp tục viết. Viết đến một nửa lại ngủ đi qua, tinh lực vô dụng ta thật sự đầu rớt, đoạn càng rất xin lỗi đại gia, bình luận phát bao lì xì, ngày mai sẽ càng, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.